Chương 1688, bảo bối sư điệt, chúng ta ở đây, một. Đã không có cảm động, QNZ không có kinh sợ cự tuyệt. Thật giống như cảnh tượng như vậy nàng sớm thành thói quen, rõ ràng là nhẹ như vậy niên kỷ, cũng đã có thế nhìn hết thế gian phồn hoa, thông dòng ứng đối. Ninh Giao Quang đột nhiên cảm thấy, cảnh tượng như vậy, như thế cười yếu ớt bình yên thiếu nữ, là như thế quen thuộc, tựa hồ tại nàng xa xưa trong trí nhớ, đã từng lấy xuống qua một trang nổi bật. Nàng đột nhiên nhịn không được nói, ngươi rất giống ta nhận biết một người. Mộ Nhan hiếu kỳ, ai ta Ninh gia bản gia tôn quý nhất tiểu thư. Ninh Giao Quang lẩm bẩm nói, ta tại rất nhiều năm trước, đã từng xa xa nhìn qua nàng một chút. Khi đó, ta còn rất nhỏ chỉ cái nhìn kia, liền để nàng tự ti mặc cảm, nhớ mãi không quên, liên nằm mơ đều hy vọng có thể trở thành như nàng như vậy khoan thai, thoải mái nữ tử. Về sau chậm rãi, nàng đem tiểu thư dung nhan đều quên. Nhưng như thế mộng tưởng cùng chấp nghiệm, lại còn thật sâu ấn khắc trong đầu. Ninh Giao Quang cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên liền nghĩ tới một màn này. Có lẽ là bởi vì, Mộ Nhan cười lên kia mây trôi nước chảy, bình chân như vại bộ dáng, cùng người kia là tương tự như vậy. Ninh Giao Quang nhịn không được lắc đầu bật cười, không có gì ta chỉ là lung tung nói. Mộ Nhan, ta đi, ngươi phải bảo trọng đưa tiễn Ninh Giao Quang. Mộ Nhan bắt đầu chuẩn bị thay Tô Tử Dịch mổ. Làm nghe nói Mộ Nhan muốn đem Tô Tử Dịch mở ngực mổ bụng, làm cái gì trái tim giải phẫu thời điểm, Hình Đan Thanh dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. Hắn nói cái gì QNZ không đáp ứng, kém chút liền đem Mộ Nhan làm thịt tâm đều có. Cuối cùng vẫn là Tô Tử Dịch lấy cái chết bức bách, lớn tiếng nếu là không cho tiểu tỷ tỷ thay hắn làm giải phẫu, hắn tình nguyện chết ngay bây giờ. Hình Đan Thanh mới không thể không nắm lỗ mũi đáp ứng. Nhưng hắn trong lòng đối với Mộ Nhan tiểu nha đầu này, lại là tràn đầy một ngàn vạn cái không tín nhiệm. Nói đùa cái gì nha đầu này đã là ba viện sức chiến đấu mạnh nhất Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần. Họa phù còn có thể được Thịnh Thế Thiên Quang tổng quyết tuyển quán quân. Làm nhạc sĩ phụ trợ năng lực, tức thì bị xưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mạnh nhất. Nếu là còn có thể trị bệnh cứu người còn có thể y thì tốt liên tử vân giới y thì sư đều không chữa khỏi Tô Tử Dịch cái thứ này là cái gì yêu nghiệt sao quái vật sao đây là tuyệt không có khả năng Hình Đan Thanh kiên quyết muốn lưu tại bên cạnh quan sát quá trình giải phẫu. Nếu như một khi phát hiện Tô Tử Dịch có sinh mệnh nguy hiểm, hắn là tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản. Đang muốn Mộ Nhan ở thủ thuật quá trình bên trong, QNZ phi thường cờ ân nở một vị linh lực cường đại tu sĩ cấp cao hỗ trợ. Tinh thần học viện bây giờ tổng cộng cũng liền như vậy 2-3 vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Ninh Giao Quang xuất phát đi ản sổ phi là chi hải tìm kiếm không có dễ mục. Mạnh Bách Xuyên bởi vì địch hưu đạo chết, bị lâm thời đề cử vì tinh thần học viện viện trưởng, bây giờ bận bịu chân không chạm đất. Cái khác phân viện đạo sư QNZ ngay tại ra sức xử lý địch hưu đạo lưu lại cục diện rồi dám. Đếm tới đếm lui, cũng liền Hình Đan Thanh cái này Phượng Thiên học viện viện trưởng nhất không. Linh lực QNZ nhất hùng hậu. Lần này, tiểu bảo không cùng lấy Mộ Nhan cùng một chỗ tiến phòng giải phẫu, mà là bị Tiêu Diêu Môn đám người lôi kéo đi tỉ thí. Xâm nhập địch hữu đạo mật thất một đêm kia kinh lịch, thực sự là để Tiêu Diêu Môn đám người nhận lấy quá lớn đả kích. Bọn hắn đánh không lại tiểu sư muội coi như xong, chẳng lẽ liên tiểu sư muội nhi tử đều đánh không lại sao nói đùa a bọn hắn những sư thúc này sư bá hết thể không cần mặt mũi ai nhưng mà... Hiện thực lại cho bọn hắn một đả kích trầm trọng. Tiểu bảo nếu như cầm lên ích tà kiếm, có thể dễ dàng đem bọn hắn mỗi người đều đánh ngã. 10 chương tấu chương xong.